Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 206, Thánh Điện mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn ngồi tại trên thềm đá ngoài cửa Tiên Thiên Thánh Điện chơi game, Lý Huyền tiến vào Tiên Thiên Thánh Điện tiếp nhận khảo nghiệm. Trước đó thiếu niên mặc áo đen cùng vài người khác đã sớm đi mất tung ảnh, nguyên khí hải hắc y thiếu niên kia đều bị phá, còn bị đoạt đồ vật, bọn hắn đều không dám ở lại chỗ này nữa. Lần nữa chết trong tay Hoàng Kim Phi Kiến, Chu Văn không khỏi có chút thất vọng, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị Hoàng Kim Phi Kiến giết chết, tuy nhiên lại thủy chung không đụng tới viên kén trắng kia. Chu Văn thực sự muốn biết bên trong viên kén trắng kia đến cùng có cái gì. Làm sao nơi này chỉ có một mình ngươi, những người khác không có tới Tiên Thiên Thánh Điện sao? Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị một lần nữa mở ra trò chơi, thấy một nam nhân ngồi trên hồ điệp rơi xuống, nam nhân kia nhìn thoáng qua Thánh Điện chi môn, lại nhìn một chút Chu Văn hỏi. Còn có một người, đang ở trong Thánh Điện nhận khảo nghiệm. Chu Văn thấy đối phương tựa hồ cũng không có ác ý trả lời. Lan Thi theo hồ điệp lưng bên trên xuống tới, sau đó đem hồ điệp thu vào, nhìn xem Chu Văn nói. Ta cũng ưa thích chơi trò chơi điện thoại, có điều ta thích chơi kiểu trò chơi phiêu lưu, loại trò chơi cây quái lặp lại không thích hợp đối với ta. Chấm, nói xong, Lan Thi lấy điện thoại di động của mình, mở một trò chơi nói. Đáng tiếc sóng di động nơi đây không ổn định, đối với tín hiệu quấy nhiễu quá cường liệt, bằng không thì có khả năng nối mạng cùng nhau chơi một chút. Ta không chơi trò đối kháng, Chu Văn nói, vậy thật đáng tiếc, Lan Thi có chút thất vọng, ngồi xuống bên cạnh bậc thang, một bên chơi game nói. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú đối với Tiên Thiên Thánh Điện. Không có, ta chẳng qua là bồi bằng hữu tới xem một chút, ngươi cũng tới Tiên Thiên Thánh Điện tiếp nhận khảo nghiệm. Chu Văn hỏi ngược lại, cũng không phải, ta cũng chỉ qua xem thử Tiên Thiên Thánh Điện hình dạng thế nào, không có ý định tiếp nhận Tiên Thiên Thần Điện thể chất đặc thù. Lan Thi nói, Chu Văn cảm thấy người này có chút thú vị, hắn vừa nói chuyện một bên chơi game, kỹ thuật cùng tư duy vậy mà không loạn, mà kỹ thuật tinh tế tỉ mỉ cực điểm, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nếu đã tới Tiên Thiên Thần Điện, vì cái gì không thử một chút? Có lẽ có cơ hội thu hoạch được Tiên Thiên Vô Cực Thể. Chu Văn hứng thú nhìn Lan Thi hỏi. Lan Thi một bên chơi game vừa nói. Không chỉ Tiên Thiên Vô Cực Thể, ta đối với hết thảy thể chất đặc thù đều không có hứng thú gì, chẳng qua người trong nhà ép ta tới, ta liền tới xem một chút, nếu đã tới, đều đi một lần tất cả Thánh Điện. Người này thật thú vị. Chu Văn càng ngày càng cảm thấy người này vô cùng thú vị. Ngươi cũng rất thú vị, ta chỉ nghe nói cấp đoạt tư cách trong thánh địa, chưa từng nghe qua có loại thuyết pháp bồi bằng hữu này. Ta cũng muốn đoạt, có điều ta không có ý định đoạt Tiên Thiên Vô Cực Thể. Chu Văn nói, sáu loại đặc thù thể chất trong thánh địa đều có ưu khuyết điểm, Tiên Thiên Vô Cực chi thể đối với tố chất thân thể có yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản không đạt được yêu cầu. Theo ta được biết, trong liên minh chỉ có người tu luyện Tiên Thiên Bất Bại Thần Công mới có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu, thoạt nhìn ngươi cũng không giống tu luyện người Tiên Thiên Bất Bại Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem trên khí tức người ngươi tựa hồ có chút kỳ quái, sợ so với bất kỳ cái thánh điện thể chất đặc thù cũng không quá phù hợp, nếu như ngươi mong muốn chiếm lấy thể chất đặc thù, độ khó sợ là sẽ phải so người khác lớn một chút. Lan Thi để điện thoại di động xuống, đánh giá Chu Văn một lát nói ra. Vạn sự tùy duyên, Chu Văn không muốn trả lời nhiều chuyện liên quan tới bản thân, nhưng đối với Lan Thi cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi. Vì sao ngươi không muốn tranh đoạt đặc thù thể chất, đây là đồ tốt nhiều người muốn tranh đoạt. Biết là nhiều người đều muốn, đã trải qua nhiều năm như vậy, người trong liên bang đạt một trong sáu loại đặc thù thể chất mặc dù không nhiều, nhưng không có ít đồ vật người khác đã có, ta không có ý định sở hữu giống. Lại nói An Gia An Thiên Tá, hắn không phải là người có đặc thù thể chất nhưng vẫn có năng áp chế cả thế hệ hay sao, An Thiên Tá làm được, ta cũng có thể làm được như vậy. Lan Thi rất ít khi nói chuyện với người khác nhưng không biết vì sao thời điểm nói chuyện với Chu Văn, hắn lại nói tới chuyện này. Nghe được tên An Thiên Tá, vẻ mặt Chu Văn biến cổ quái. Ngươi biết An Thiên Tá, Lan Thi hết sức nhạy cảm, xem Chu Văn biểu lộ đoán được Chu Văn nhận biết An Thiên Tá. Nhận biết nhưng quan hệ không tốt lắm, nếu như ngươi muốn hỏi ta sự tình liên quan tới hắn, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Không cần, không cần, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết bất luận cái gì liên quan tới An Thiên Tá. Lan Thi vội vàng khoát tay nói. Lý do, Chu Văn nghi ngờ nhìn Lan Thi. Tương lai của ta muốn tự tay đánh bại hắn, nếu hiện tại ta nghe nói sự tình liên quan tới hắn, một phần vạn biết một ít nhược điểm của hắn, vậy quá nhàm chán, ta muốn đánh bại An Thiên Tá, là An Thiên Tá ở thời điểm mạnh nhất. Lan Thi trịnh trọng nói, Chu Văn nghĩ thầm, xem ra người của lục đại anh hùng, bằng không sẽ không cả ngày nhớ thương đánh bại An Thiên Tá. Có Có điều cũng kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết ta chính là người đại biểu An gia sao? Trò chuyện trong chốc lát có chút hợp ý, lại trò chuyện một chút phương diện kinh nghiệm tâm đắc tu hành cùng võ kỹ, mặc dù lý giải có chỗ khác biệt có điều lý niệm rất hợp. Hai người đang trò chuyện, lại đột nhiên thấy Tiên Thiên Thánh Điện mở, chỉ thấy Lý Huyền từ bên trong đi ra. Thế nào? Chu Văn đứng dậy hỏi. Nói chung là qua cũng không biết sẽ có hay không có người so thành tích của ta tốt hơn, 10 ngày sau mới có thể thấy rõ ràng. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Ta đã xong việc, ngươi muốn đi tới tòa thánh điện nào ta cùng ngươi đi. Lúc này Lý Huyền mới nhìn đến Lan Thi, hắn rõ ràng cũng không nhận ra Lan Thi, thấy Lan Thi cùng Chu Văn chung đụng tựa hồ rất không tệ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đây là ai, ngươi biết hắn sao, vừa mới quen, Chu Văn lúc này mới nhớ tới, hắn cũng không biết tên Lan Thi, hai người đều không có báo qua tên của mình. Lan Thi đứng dậy nói ra, ta cũng nên tiến vào, có cơ hội gặp lại. Không đợi Lan Thi tiến vào Tiên Thiên Thánh Điện, một pho tượng giao long quay quanh trụ đá, đột nhiên mở mắt thân hình cũng chuyển động, như thế sống lại, duỗi dài đầu, con mắt nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Người có bằng lòng hay không trở thành người phát ngôn Tiên Thiên Thánh Điện ở nhân gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đều hơi ngẩn ra, vẻ mặt Lan Thi cổ quái nhìn xem Chu Văn, thân là đệ tử gia tộc Lục Đại Anh Hùng, hắn còn chưa bao giờ nghe người ta nói qua có chuyện Thánh Điện chủ động mời. Dù cho những người sớm nhất đi vào Thánh Địa Lục Đại Anh Hùng, cũng phải trải qua tầng khảo nghiệm mới được tuyển chọn. Giống tình huống Chu Văn dạng này bị Thánh Điện chủ động mời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chu Văn, ngươi còn chần chờ gì, mau đáp ứng. Lý Huyền thấy Chu Văn ở nơi đó ngẩn ra, vội vàng đẩy một thoáng Chu Văn nói. Chu Văn không vì lời mời mà cao hứng, hắn sở dĩ vừa rồi ngẩn ra, bởi sau khi con dao long phát ra lời mời, mệnh cách vương chi thán tức tựa hồ sao động, có một loại cảm giác chán ghét cách trương.